Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 5, chương 05, rút thưởng. Nhiệm vụ, sửa đổi. Đinh, túc chủ thành công mở ra hệ thống. Bổ sung thêm tân thủ gói quà một cái. Phải chăng mở ra? Ồ, có phúc lợi, mở ra. Đinh, mở ra tân thủ đại lễ bao. Túc chủ thu được ngẫu nhiên năng lực đặc thù X1. Cơ hội rút thưởng X3. Đinh, kiểm tra đến ngẫu nhiên năng lực đặc thù X1. Phải chăng sử dụng năng lực đặc thù? Bất kể, dù sao cũng phúc lợi. Hệ thống, sử dụng. Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút. Bất quá suy nghĩ một chút. Hẳn đúng là giống như anime bên trong siêu năng lực. Aura chi lực. Cùng du ổ lực năng lực như vậy. Đinh, ngẫu nhiên năng lực mở ra. Túc chủ thu được tâm linh chi lực. Túc chủ, Lôi Nặc giới tính. Nam tuổi tác, 15 tố chất thân thể. LV3 năng lực. Tâm linh chi lực LV1. Có thể đại khái cảm ứng được Pokemon tiếng lòng. Pokemon, Fluffy, có thể cảm ứng tiếng lòng. Ý là ta có thể nghe hiểu Pokemon lời của. Lôi Nặc có chút kinh hỉ. Cái năng lực này trở ra không tệ a. Bất quá, hắn biểu thị, cái năng lực này cùng anime bên trong những năng lực kia so với. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Hắn quả nhiên không phải ô. Sau đó, Lôi Nặc mở ra Pokebo, thả ra Fluffy. Fluffy, Lôi Nặc sau khi nghe. Cảm giác một hồi, tuy rằng nghe không hiểu Fluffy cụ thể nói, nhưng có thể cảm giác được nó đại khái ý tứ. Chính là hỏi mình gọi cùng ra tới làm gì. Sau đó Lôi Nặc lại cùng Fluffy đã làm một ít thí nghiệm. Cấp một tâm linh chi lực mặc dù không có khả năng Pokemon một cái một câu, nhưng mà có thể cảm ứng được Pokemon muốn biểu đạt ý tứ. Hừm, không sai. Con rất thực dụng, Lôi Nặc biểu thị rất hài lòng. Sau đó, hắn nhớ tới mình còn chiếm được 3 lần rút thưởng. Hệ thống, tiến hành rút thưởng, một cái to lớn bàn quay xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Bàn quay trên chừng mấy chục caro, phía trên rậm rạp chằng chịt bất mãn đủ loại phần thưởng. Là Pokemon hệ thống các loại đạo cụ, như tiến hóa thạch cùng đủ loại mang theo đạo cụ. Đủ loại bí phương, như Pokemon thức ăn, bí phương, còn có một ít duy nhất một lần vật phẩm, như cái gì thẻ theo dõi, thẻ may mắn cái gì, còn có cực thấp xác suất thu được siêu năng lực, aura lực, dual lực, còn năng lực đặc thù. Tại Lôi Nặc nhìn soi mói, bàn quay bắt đầu vận chuyển, càng lúc càng nhanh, thẳng đến bàn quay chuyển động tốc độ trở nên chậm. Hắn mong đợi cảm giác đã muốn tràn đầy mà ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm Moonstone, Nguyệt Chi Thạch, X1, thẻ theo dõi X1, thẻ hiệu quả huấn luyện X1, cực phẩm Moonstone, Nguyệt Chi Thạch, hoàn mỹ nhất Moonstone, Nguyệt Chi Thạch, sử dụng nó tiến hóa Pokemon có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể. Thẻ theo dõi. Có thể theo dõi túc chủ gặp qua Pokemon, phạm vi 5 km, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Thẻ theo dõi, có thể theo dõi túc chủ gặp qua Pokemon, phạm vi 5 km, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Thẻ hiệu quả huấn luyện, có thể tăng lên trên diện rộng Pokemon huấn luyện hiệu suất, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 tuần. Đều là đồ tốt a. Lôi Nặc trong nháy mắt cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Hắn vẻ mặt chưa ca lẫn nhau, còn kém chảy nước miếng. Fluffy bên cạnh Fluffy kêu một tiếng, sau đó nhìn Lôi Nặc, ngốc manh mặt lộ ra một cổ chê biểu tình, một đôi hạt đậu mắt giống như nhìn ngu một dạng nhìn đến hắn. Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, con mẹ nó. Bị mình Pokemon chê, lập tức, lại một đạo hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh, nhiệm vụ hệ thống mở ra. Nhiệm vụ phát ra, Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Kết cục nhiệm vụ, duy nhất, trở thành đời này mạnh nhất huấn luyện gia. Tưởng thưởng, không thể kiểm tra. Nhiệm vụ chính tuyến 1, thu góp 6 con Pokemon. Tưởng thưởng Mega Keystone 1 khỏa. Rút thưởng số lần x6. Nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh bại gym huấn luyện gia. Thu góp 8 viên gym huy chương. Mỗi thu được 1 cái huy chương. Tưởng thưởng kỹ năng học tập khí. Kỹ năng CD, x1, rút thưởng số lần x3. Trước mặt, 0/8, chi nhánh nhiệm vụ xuất phát. Duy nhất, với tư cách người mới huấn luyện ra. Bước ra người bước đầu tiên đi. Đến tiếp theo cái thành phố. Rút thưởng số lần x1. Chỉ có thể làm 1 lần. Chi nhánh nhiệm vụ thu phục. Thu phục con thứ nhất Pokemon. Tưởng thưởng Luxury Boy x1. Có thể lặp lại, FML, Keystone, lôi nặc đầu tiên chú ý là nhiệm vụ chính tuyến 1 tưởng thường. Dù sao cái kia kết cục nhiệm vụ quá xa xôi, bất quá nhìn thấy phần thưởng bên trong có Keystone, lôi nặc biểu thị rất kích động. Dù sao ở cái thế giới này, Mega tiến hóa vừa mới phát hiện không lâu. 2 tháng trước, Liên minh vừa mới tuyên bố Mega tiến hóa thành quả nghiên cứu. Công bố Mega tiến hóa cảm niệm, cần thiết đạo cụ cùng phương pháp, dẫn đến Mega Stone cùng Keystone bốc lửa dị thường. Cung không đủ cầu, có tiền mà không mua được. Fluffy, ngươi về sau liền châu bò rồi. Nhìn trước mắt Fluffy, lôi nặc ảo tưởng sau này Mega Ampharos, nước miếng cũng sắp lưu lại. Fluffy mắt liếc hắn, biểu thị. MDZZ, con mẹ nó, cảm ứng được liên tục tiếng lòng, lôi nặc sạm mặt lại, về phần kỳ thực tưởng thưởng, lôi nặc cũng rất chờ mong, ngay cả kém nhất Luxury Bo, hắn cũng cảm thấy rất tốt, dù sao ở cái thế giới này, Luxury Bo có thể không tiện nghi, muốn 3.000 nguyên một cái đâu, phổ thông Pokebo mới 200 nguyên. Cho nên phần lớn huấn luyện ra đều vẫn là dùng phổ thông Pokeball. Mà hắn ra ngoài du lịch, tài khoản bên trong cũng liền mang theo 10.000 nguyên. Đây còn là bởi vì gia cảnh hắn không sai. Giống như gia đình bình thường, nhiều lắm là năm 2.000 đến 3.000 khối. Cái thế giới này tiền tệ là thống nhất liên minh tệ. Cho nên tiền sức mua còn là rất cao. Thời gian trở về đến bây giờ. Huy. Hệ thống, ra làm việc, sử dụng thẻ theo dõi. Đinh, mời túc chủ chỉ định mục tiêu. Ta muốn truy tung tích. 3. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.